Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, trang 41. Một khi đã như vậy, kia đại gia liền phân công nhau hành động đi. Nhan Thịnh nhìn giấy tiếp tục nói, ngày sau đại gia khẳng định sẽ không lại giống như bây giờ tụ ở bên nhau. Các ngươi về sau hai người hoặc là ba người cho nhau liên hệ phối hợp. Hiện tại ta tới phân một chút người, Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu lên, về sau cùng ngươi liên hệ người. Là Giang Liên Hoán, nàng nghe xong lời này theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Vừa lúc thấy Giang Liên Hoán dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn. Ngoài cửa sổ không trung, a, thần a, nàng hiện tại hẳn là ở mộng du đi, chương 22 ai là dịch linh lung hơ ơ Vinh Nguyệt vẫn luôn bị nàng các bằng hữu gọi. Một cái tốt đẹp lắng nghe giả, nàng nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là giống nhau sẽ không nói đả thương người nói. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh gãy người khác, đã từng có người phun tào Hoa Vinh Nguyệt. Trả lời sở hữu vấn đề trên cơ bản đều là một bộ chính thức bộ dáng. Đặc biệt nghiêm túc, tưởng cùng nàng nói cái gì ngạnh đều phải suy xét một chút. Bởi vì sợ nàng tiếp không đến, Hoa Vinh Nguyệt tưởng nói kỳ thật cũng không phải chính mình tiếp không đến, nàng, khụ khụ, kỳ thật sở hữu ngạnh đều hiểu. Vô luận là XX vẫn là tất, nhưng là nàng đến bên miệng chính là nói không ra, chính là mạc danh thẹn thùng. Cuối cùng chỉ có thể để cho người khác cảm thấy nàng nghiêm trang. Đối, không sai, Hoa Vinh Nguyệt chính là như vậy một cái đứng đắn nữ hài tử, mà tới rồi nơi này. Xứng với nàng tuyệt diệu mặc quần áo phong cách, liền có vẻ nàng người này càng thêm nghiêm trang. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở mọi người chi gian, tựa như một cái từ cách vách phim trường chạy tới không rõ chặng huống người xem giống nhau. Bởi vì Nhan Thịnh phía trước liền nói quá, mục nhận người đều chiêu chính là một đám có thể không có bất luận cái gì dấu vết liền dung nhập. Kẻ điên người, những người này mặc kệ tâm lý thượng là bình thường vẫn là không bình thường. Dù sao, đều rất biết chơi, Hoa Vinh Nguyệt cái này vừa không sẽ chơi cũng sẽ không làm ầm ĩ người ngồi ở chỗ. Này, một chút, kẻ điên, khí chất đều không có. Nếu không phải vừa rồi tự giới thiệu thời điểm nói tên của mình, nàng chỉ sợ đều phải bị coi như nơi này nhân viên công tác. Đúng rồi, Nhan đại nhân không phải nói muốn tìm cá nhân giả trang dịch linh lung sao? Người nọ ở đâu đâu? Hoa Vinh Nguyệt toàn bộ hành trình ngồi ở đám người bên trong không nói một lời. Nàng thuộc về cái loại này người khác nói chuyện chính mình cắm không thượng miệng liền không nói. Người đại gia thảo luận chính khí thế ngất trời, nàng cảm thấy chính mình chen vào không lọt đi, cũng liền không nói. Nhưng mà trò chuyện, Hoa Vinh Nguyệt phát hiện bọn họ giống như đang nói chuyện cái gì cùng chính mình có quan hệ đồ vật gì. Bọn họ cũng đều biết có người muốn tới sắm vai dịch linh lung sao? Lục phiến môn thành viên hoa hòe loè loẹt, cũng không quá so đo xuất thân. Hoa Vinh Nguyệt xem này hơn 20 cá nhân bên trong có công tử ca, có tiểu thư, có thanh lâu xuất thân, có kiếm khách, có ăn trộm, có thư sinh, có thương nhân, thân phận không đồng nhất. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, tất cả đều là đại lão, các đại lão liêu nội dung đều không giống nhau. Từ võ lâm thế lực phân tích đến lục phiến môn tương lai phát triển, cùng với phiên bang ngoại quốc đối đương triều uy hiếp, Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh một chút đều cắm không thượng lời nói, ngượng ngùng a. Dịch linh lung là thân thể dục sinh, Hoa Vinh Nguyệt nhìn này nhóm người, lại nghĩ chính mình hiện tại chức nghiệp, trong lòng một lần có loại đi luôn xúc động, ở các đại lão bắt đầu cho nhau dò hỏi ai là dịch linh lung, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ. Miêu không dám ra tiếng, vì thế nàng liền trang cái gì cũng không biết dường như. Ôm hạch đào xem này nhóm người nói chuyện, là ngài sao? trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt ở ngoài, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm nổi lên cái kia sắp sắm vai dịch Linh Lung Thiên Tuyển chi tử. Đại gia cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là ở đây tên tuổi lớn nhất Cốc Hạc. Kỳ thật các đại lão không riêng gì đang tìm kiếm Dịch Linh Lung, càng là ở cho nhau bình phán lẫn nhau thực lực, dựa thế áp người, hoặc là mượn cơ hội lượng một chút thực lực của chính mình. Cốc Hạc nghe xong liền cười. Không có khả năng là ta đi, nhận thức ta người quá nhiều. Nếu ta muốn đi sắm vai Dịch Linh Lung, chẳng phải là lập tức liền sẽ bị người đã nhìn ra sao? Chính là ở đây chỉ có ngài võ công tối cao, bên cạnh một cái tương đương có nữ nhân vị ngự tỷ nói. Mặc vào to rộng quần áo lại ngăn trở mặt, là có thể ra vẻ Dịch Linh Lung. Nếu liền ngài đều không phải, kia còn có ai có thể là đâu? Cốc Hạc cười lắc lắc đầu, dùng cái loại này khờ mềm thanh âm nói. Thật sự không phải ta à, các ngươi đi hỏi một chút bên kia tiên sinh, nói không chừng là hắn, mọi người hướng tới hắn chỉ hướng nhìn qua đi. Nơi đó ngồi một tái thượng chút tuổi người, hắn từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không nói một lời, ở đây người biết hắn cũng không nhiều, Hoa Vinh Nguyệt lại nhận thức hắn, hắn kêu Trương Đồng. Hắn chính là ở đây duy nhất một cái có thể cùng Cốc Hạ đua một lần người, hiện tại hắn còn không phải thực nổi danh, nhưng là ngày sau người này ở trên giang hồ tên tuổi đại đáng sợ. Đại khái là ở Dịch Linh Lung trước khi chết 2-3 năm. Hắn danh dương giang hồ, là cái không hơn không kém võ kẻ điên, tuy rằng hắn một tiếng cũng không cổ họng. Nhưng là Cốc Hạ không hổ là ở đây võ công tối cao người. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới người này thân thủ bất phàm. Mọi người nhìn ngồi ở chỗ kia Trương Đồng, sôi nổi đem chứng thực ánh mắt hướng tới hắn đầu qua đi. Hắn đã nhận ra mọi người tầm mắt, như cũ một người ngồi ở chỗ kia. Cũng không phải ta, kia sẽ là ai đâu? Thẩm Thanh Lam nói. Vị kia tiền bối hôm nay không phải là không có tới đi. Cái này suy đoán là có rất lớn khả năng. Dịch Linh Lung hiện tại ở trên giang hồ ẩn ẩn có đệ nhất sát thủ thanh danh. Tuy rằng hắn mất tích, cho nên không có cách nào quá mức xác nhận, nhưng là đời trước đệ nhất sát thủ chính là thật thật tại tại chết ở trong tay của hắn. Vô luận là ai đều cảm thấy Lục Phiến Môn khẳng định sẽ tìm một cái đặc biệt lợi hại người. Tới phía trước đại gia trong lòng cũng đều ảo tưởng qua cái này giả Dịch Linh Lung sẽ là bộ dáng gì. Sợ là một cái không xuất thế tiền bối. Lần này nếu Lục Phiến Môn vì bảo mật không cho hắn lại đây cũng là khả năng. Dịch Linh Lung a, cái kia xinh đẹp ngự tỷ phiền muộn nói. Thật sự Dịch Linh Lung sợ là không thấy được. Giả chẳng lẽ cũng không thể làm chúng ta gặp một lần sao? Cái kia, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm. Trong một góc truyền ra tới một cái nhược nhược thanh âm. Hết chương.